Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố mở danh sách tin nhắn hậu trường, tìm khung chat, một bức ảnh chụp chung hiện ra trước mắt. Người con trai da dẻ trắng nõn, tướng mạo thư sinh, đeo kính gọng đen, cô con, râu mắt phượng mày ngài, mặc váy dài màu đỏ, dung mạo rất xinh đẹp. An Như cố nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán, lông mày khẽ nhíu lại. Một lúc lâu sau mới mở mắt, trầm giọng nói, thực ra chuyện họ không có con không liên quan gì đến con dâu của bà. Bầu trời xanh thẳm, bà ta sững người, há hốc mồm, vẻ mặt khó tin, ý cô là sao? Sao lại không liên quan đến con dâu tôi? Con trai tôi đã nói với tôi là con dâu tôi không thể sinh con mà. An Như cố dừng lại một chút, ấp úng, có chút do dự, bà muốn nghe lời thật hay là muốn nghe lời nói dối? Bầu trời xanh thẳm càng thêm ngơ ngác, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, khó hiểu, tại sao lại có lời thật và lời nói dối? Cảm giác có gì đó không đúng. Bà ta tính cách thẳng thắn, nuốt nước bọt, thẳng thừng nói, đương nhiên là nghe lời thật, còn phải chọn lựa gì nữa? Được, là bà tự chọn đấy nhé. An Như cố nhấn mạnh một lần nữa, khẽ thở dài, nói thật, con trai bà đào hoa nhập mệnh, hơn nữa còn là đào hoa tắm gội, bản tính dâm đãng, đời sống cá nhân hỗn loạn, vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, lại còn ham mê tửu sắc, thân thể suy nhược, khó có con nối dõi. Bầu trời xanh thảm, cả phòng livestream, trời đất ơi, đúng là trời đất ơi, chỉ một câu nói ngắn ngủi mà lượng thông tin chứa đựng bên trong nhiều đến mức kinh người. Hóa ra là con trai ăn chơi trác táng làm hại thân thể, cho nên mới không thể sinh con. Vậy là con dâu không có vấn đề gì. Con trai cố tình đổ hết trách nhiệm lên đầu vợ, đúng là con cáo già danh ma, tên đàn ông khốn nạn, mưu mô xảo quyệt, thật ra cũng khá phổ biến. Tôi có một nữ đồng nghiệp sau khi kết hôn mãi không có thai, mẹ chồng suốt ngày bóng gió nói móc mỉa, cô ấy bất đắc dĩ phải đến bệnh viện kiểm tra, kết quả phát hiện sức khỏe bình thường. Bác sĩ bảo chồng cô ấy đi khám, chồng cô ấy nhất quyết không chịu đi, cho rằng bản thân không có vấn đề gì, sau đó bị ép đến mức phải đi, hóa ra là bị yếu tinh trùng. Bây giờ áp lực công việc lớn, rất nhiều người sinh hoạt không điều độ, lại còn ăn nhiều đồ ăn nhanh dầu mỡ, cơ thể suy nhược, hiện tượng yếu tinh trùng rất phổ biến. Bầu trời xanh thẳm hồi lâu sau mới hoàn hồn, sau một hồi lâu mới tiêu hóa hết thông tin, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy. Cô, nói bậy, con trai tôi sao có thể có vấn đề về sức khỏe? Sức khỏe nó tốt lắm. An Như cố thản nhiên nói, tôi không cần thiết phải lừa bà. Bầu trời xanh thẳm như bị sét đánh trúng, cúi đầu im lặng, tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã tin mấy phần. An Như cố xem bói đến nay, chưa bao giờ phán đoán sai. Có thể nói là trăm trận, trăm thắng, không lý nào lại thất bại ở đây. Con trai bà ta từ nhỏ đã yếu ớt, là bình thuốc di động, tính cách nhu nhược, không có chút khí chất nam nhi nào. Nhưng nhà bà ta giàu có, cho con trai điều kiện tốt nhất, có rất nhiều cô gái vây quanh. Con trai bà ta từ hồi học cấp 2 đã có bạn gái, tính sơ sơ, chỉ những người bà ta biết cũng đã 5-6 người rồi, bà ta không để tâm. Đàn ông mà, khác với phụ nữ, yêu đương nhiều một chút cũng có sao đâu, tích lũy kinh nghiệm yêu đương, sau này mới không bị phụ nữ lừa gạt. Ai ngờ con trai bà ta lại phóng túng đến mức hủy hoại cả sức khỏe của mình. Bà ta không nhịn được hỏi, nó lén lút tôi ăn chơi trác táng đến mức nào? Ánh mắt An Như cố lóe lên, bà có thể hỏi con trai mình, ở đây không tiện nói, dễ bị khóa kênh, nhưng tôi có thể nói cho bà biết. Cờ bạc, rượu chè, gái gú cái, gì anh ta cũng dính. Bầu trời xanh thảm, cả phòng livestream, ôi chao, hóa ra là tên tội phạm. Thanh niên này sống khá phiêu, đấy, cuộc sống ngày càng thú vị rồi đây. Bầu trời xanh thảm đầu óc ong ong, bà ta cứ tưởng con dâu là hồ ly tinh kiêm, kẻ lừa đảo, không ngờ con dâu lại là nạn nhân. Ngọn lửa giận trong lòng bà ta không cách nào chút bỏ, cuộn trào trong lòng, ngực, khiến bà ta tức ngực, chỉ có thể mắng, chắc chắn là do đám bạn bè xấu xa kia rủ dê nó, đều tại bọn chúng, con trai tôi không phải người như vậy. An Như cố nhìn bức ảnh trên màn hình, đầy thâm ý, chưa chắc, vừa rồi tôi đã nói rồi, anh ta đào hoa tắm gội nhập mệnh, bản tính là vậy, chưa chắc là do người khác rủ dê, mà là anh ta rủ dê người khác. Cách chương.